Xích Quỷ Vương kinh ngạc không ngờ Luyện Ngục Ma Vương lại nói ra những lời này, nếu con gái mình mà trở thành con nuôi của Ma Vương thì việc này ngược lại là có chút nhân họa đắc phúc. Nếu thực sự có thể dính vào Luyện Ngục Ma tộc vậy thì tương lai sẽ có trợ giúp lớn lao với bổn tộc. Chỉ có điều đây có phải là sách lược xa thân gần đánh, phân liệt sơ tái của Luyện Ngục Ma Vương không? Trong lúc nhất thời, Xích Quỷ Vương vốn có lòng nghi ngờ rất nặng liền nghi ngờ trùng trùng điệp điệp. Sớm đã biết nữ tính của Xích Luyện Hỏa Xà nhất tộc bệnh đa nghi đều rất nặng, Luyện Ngục Ma Vương cũng không quản nhiều, chỉ cười nói. Nếu ngươi không nguyện ý cũng không sao, đến lúc đó ngươi lại tuyển một người thừa kế, sau đó bổn vương sẽ đích thân đi đến Xích Tiêu Bảo tặng cho lệnh ái một phần đại lễ. Chuyện đó ngược lại nói rất thực lòng. Vậy thì xin cảm ơn Ma Vương rồi, nếu là người mà Ma Vương ngươi tự mình muốn bảo vệ, vậy thì Xích Quỷ sẽ cho ngươi mặt mũi một lần. Tâm tình bi thống mà phẫn nộ của Xích Quỷ Vương cũng tốt lên được một chút. Dù sao, người nàng phải đối mặt không chỉ là một siêu cấp cường giả có thể một mình chống đỡ hai ba người như nàng mà phía sau hắn còn có một Luyện Ngục Ma quân cường hãn dị thường nữa. Nếu hai tộc thực sự giao phong, Xích Quỷ Vương nàng cơ hồ khó có thể tìm được phần thắng. Trên thực tế, nàng nếu thực sự muốn tìm Lôi Động báo thù, gocchuyenaudio.com thì cũng rất khó, gốc rễ đối phương không ở Luyện Ngục vực, muốn chạy thì chạy, vài năm không đến Luyện Ngục vực cũng không sao. Cách chương